Chương 936, Thảo Phong. Đi tới Vương Minh thần ngự thư phòng, cầm ra tại Thanh Vân bí cảnh được đến gia thú sách. Này là vạn thú cốc vạn long phân đường dưới trướng, Thanh Vân bí cảnh trấn thủ sử lưu lại. Vương Minh thần tiếp nhận gia thú sách, tử tế xem xét. Hồi lâu phía sau, mới thở dài, không nghĩ tới năm đó yêu thú chi loạn, cả loại này cực kỳ bí ẩn bí cảnh đều bị lan đến gần. Nhìn tới, vạn thú cốc mặt khác bí cảnh bên trong đóng giữ tu sĩ cũng khó mà bảo toàn. Vương Đạo Viễn cầm ra một cái túi trữ vật, nơi này là ở Thanh Vân bí cảnh bên trong được đến Tử Vân Mộc Tâm. Này mấy vạn năm đi qua, không ít Tử Vân Mộc khô chết, lưu lại rất nhiều Tử Vân Mộc Tâm. Ta nhặt được hơn 500 khối, Thanh Vân bí cảnh bên trong còn có mấy trăm gốc sống Tử Vân Mộc, đại đa số đều còn có Tử Vân Mộc Tâm. Ta lưu lại những này đồ vật, cũng không có bất luận cái gì tác dụng, còn là tùy ngươi xử trí a. Lần này, cả Vương Minh Thần đều có chút ngạc nhiên. Một cái nho nhỏ Thanh Vân bí cảnh, lại có như thế nhiều Tử Vân Mộc Tâm. Phụ Hoàng, chúng ta muốn hay không đem mặt khác bí cảnh cũng đều khai phá ra tới. Yến quốc cảnh nội các loại bí cảnh, chừng hơn 20 cái. Nếu là toàn bộ khai phá ra tới, gia tộc nắm giữ tài nguyên đem hội có cực lớn đề thăng. Vương Đạo Viễn lắc lắc đầu, gia tộc vốn là không thiếu tài nguyên, hiện tại không có cần thiết đi khai thác bí cảnh. Tuy nhiên những này bí cảnh đều có cực nhiều tài nguyên, nhưng cũng cần nhân thủ đi quản lý. Không phải giao cho vương gia tử đệ, ta cũng không yên tâm. Nếu là giao cho vương gia tử đệ, đại lượng bí cảnh cần rất nhiều nhân thủ quản lý. Gia tộc tử đệ vốn là không đủ dùng, đều đi bí cảnh, tại bên ngoài nhân thủ liền xa xa chưa đủ, không thể chưởng khống trọng yếu sản nghiệp. Những này sản nghiệp nếu là đều giao cho vạn xuyên thương hội đi quản lý. Về sau khả năng sẽ có thần cường chủ nhược tình huống xuất hiện. Đúng, hiện tại gia tộc có bao nhiêu tộc nhân? Vương Minh Thần đáp, ngài đề ra nhân khẩu tân chính áp dụng hơn 20 năm, gia tộc nhân khẩu cũng là bạo trướng. Mỗi một cái hoài có thân dựng tộc nhân, đều có đầy đủ linh cốc cung ứng. Mặt khác, sinh ra có linh căn hài tử, phổ thông tộc nhân ban thưởng cũng có không ít đề thăng. Trừ cái này ra, sinh hạ không có linh căn hài tử, cũng cho một chút linh cốc ban thưởng. Mấy năm nay, tộc nhân sinh hài tử nguyện vọng cũng càng cường. Hiện tại tu sĩ tộc nhân đã vượt qua 5.000, tự liền phổ thông tộc nhân cũng đã đạt đến 200 vạn. Có khôi lỗi tới quản lý linh điền, linh cốc hoàn toàn không có áp lực. Hơn 20 năm thời gian, tu sĩ nhân khẩu gia tăng 4 thành nhiều, phổ thông tộc nhân gia tăng 3 thành nhiều. Theo nhân khẩu cơ số tăng lên, chỉ cần có thể bảo trì tăng trưởng suất, tuyệt đối số lượng tăng thêm sẽ càng ngày càng nhanh. Lại qua cái vài chục năm, gia tộc tu sĩ tộc nhân số lượng liền có thể hơn vạn. Vương gia bây giờ là tài nguyên có thừa, nhân khẩu chưa đủ. Tài nguyên sẽ không trở thành nhân khẩu tăng trưởng hạn chế, bảo trì cái này tăng trưởng suất, độ khó hẳn là không lớn. Tu sĩ tộc nhân nhiều, thiên tài cũng liền nhiều. Vương gia nếu là có cái chừng 10 vạn tu sĩ tộc nhân, cũng liền có thể đem yến quốc cảnh nội tài nguyên khai phá được không sai biệt lắm. Nhìn tới cái này chính sách quả nhiên hữu hiệu, chỉ cần gia tộc và yến quốc tài chính còn có thể khiên trụ, cứ tiếp tục kéo dài xuống dưới. Đối với một cái tu tiên gia tộc mà nói, trọng yếu nhất đồ vật bất quá chính là người cùng tài nguyên. Tài nguyên chúng ta không thiếu, càng nhiều người càng tốt. Ta còn muốn trở về đi nghiên cứu ất mộc càng không hồ lô, Thanh Vân bí cảnh sự tình, liền tùy ngươi phái người đi xử lý. Dứt lời, ly khai Thanh Ly Thành, phản hồi Ngọc Tuyền Phong dưới mặt đất động phủ. Ất mộc càng không hồ lô là Lôi Viêm chân nhân tự mình tham gia luyện chế, không thể trực tiếp phóng tại Linh Châu không gian bên trong. Bằng không, có thể sẽ bại lộ thời gian lưu tốc vấn đề. Hắn cũng liền tính toán lại luyện chế mấy cái đồng loại hình hồ lô, phóng tại Linh Châu không gian bên trong, nhường phân thân đi luyện chế mấy tổ chủng điền khôi lỗi. Không gian pháp khí luyện chế độ khó tương đối cao, Linh Châu không gian bên trong phân thân cũng không có bao nhiêu luyện chế kinh nghiệm, vẫn phải là Vương Đạo Viễn tự mình tới. Về phần Nguyệt Hoa Châu cùng Thuần Dương Châu, đảo là không có bao nhiêu độ khó, tạm dài pháp khí liền hảo. Không gian bên trong cũng có linh hỏa, giao cho phân thân Liêu Dương cùng Huyết Tuyền cũng liền đủ. Huyết Tuyền làm vì huyết ma, luyện khí thủ đoạn còn là không yếu. Tứ giai hạ phẩm hồ lô tuy nhiên không có, nhưng tam giai thượng phẩm hồ lô còn nhiều rất đúng. Vương Đạo Viễn cầm ra một cái có chứa nồng đậm sinh mệnh lực mộc thuộc tính hồ lô, bắt đầu luyện chế ất mộc càn khôn hồ lô. Một tháng phía sau, liền dùng tam giai thượng phẩm hồ lô, thành công luyện chế ra một cái tứ giai hạ phẩm ất mộc càn khôn hồ lô. Thổ nhưỡng các loại đồ vật cũng không có cái gì độ khó, trực tiếp thi triển thổ thuộc tính pháp thuật, đem linh khí ngưng kết thành thổ nhưỡng. Những này thổ nhưỡng cũng ẩn chứa một chút linh khí, về sau linh điền trưởng thành tốc độ cũng muốn nhanh rất nhiều. Lấy không gian bên trong thời gian lưu tốc, rất nhanh liền có thể bắt đầu gieo trồng tử vân mộc. Đương nhiên, như dạng này chỗ thiếu hụt cũng rất rõ ràng. Hơn 100 mẫu địa, về sau muốn gieo trồng tử vân mộc, thổ nhưỡng chí ít phải có hơn 10 trượng dày. Nhiều như vậy thổ nhưỡng, đầy đủ đem hắn toàn thân linh lực hao sạch rất nhiều lần. Bất quá, hắn là dưới mặt đất động phủ bên trong, có dung nham cung cấp vô cùng vô tận linh lực, cũng liền không sao cả, đơn giản là nhiều hoa điểm thời gian. Tại Linh Châu không gian bên trong ngây người hơn nửa năm thời gian, luyện chế ra 6 cái tứ giai hạ phẩm ất mộc càn khôn hồ lô. Lục tổ chủng điền khôi lỗi, cùng với lục đôi thuần dương châu cùng nguyệt hoa châu cũng đều luyện chế hoàn thành. Trước hết luyện chế hoàn thành cái kia nhất cái ất mộc càn khôn hồ lô, đã có thể gieo trồng nhị giai linh thực. Lúc này, Vương Minh Thần xử lý xong công vụ phía sau, liền tại ngự thư phòng bên trong tu luyện. Bình thường không có trọng đại sự vụ thời điểm, đều là từ Vương Thủ Nghiệp cùng Vương Đạo Xương cùng hắn luân phiên xử lý những này công vụ. Xử lý hoàn tất phía sau, lại nhượng Vương Minh Thần xem qua. Có tương đối lớn sự tình, mới từ ba người cộng đồng thương nghị giải quyết, lúc này xử lý công vụ chính là Vương Đạo Xương. Hắn trước mặt phóng mấy cái công cộng truyền tin ngọc phù, dùng để tiếp thu các nơi truyền tin. Trước mắt một cái ngọc phù đột nhiên lập lòe đứng lên, hắn cầm lấy ngọc phù kiểm tra. Truyền tin nội dung rất giản đáp, huyết ảnh tam hà phân bộ đường chủ Lê Thịnh cầu kiến. Người này là Chương Đỉnh Minh một tay đề bạt đi lên, Chương Đỉnh Minh chịu thua phía sau, này gia hỏa cũng nhiều lần cùng Vạn Xuyên Thương Hội hợp tác. Tam hà phân bộ là nhất cấp phân bộ, toàn bộ triệu quốc nhị cấp phân bộ, đều về tam hà phân bộ quản hạt. Người này cũng tính là quyền cao chức trọng, hắn tới cầu kiến, còn là muốn thận trọng đối đãi. Vương Đạo Xương tự mình đi ra ngự thư phòng, đi tới cung thành ngoại, đem hắn đón vào ngự thư phòng. Người này thân hình cao lớn, một bộ chất phát trung thực bộ dáng. Bất quá, hai cái ánh mắt bên trong ám tàng tinh quang. Không tử tế xem xét. Căn bản phát hiện không được. Dạng này người, phần lớn là bề ngoài chất phát, nội tâm cực kỳ khôn khéo. Vương Minh Thần cùng Vương Thủ Nghiệp đều theo trong nhập định tỉnh lại, Lê Thịnh cũng tương đối hiểu quy củ. Nhìn thấy Vương Minh Thần liền lập tức cung thân hành lễ, huyết ảnh tam hà đường chủ Lê Thịnh, tham kiến Yến Hoàng bệ hạ. Vương Minh Thần khoát tay nói, Lê đường chủ không cần phải khách khí, không biết Lê đường chủ này tới là có chuyện gì. Lê Thịnh chắp tay nói, khởi bẩm bệ hạ, trước mắt tam hà phân bộ hạ hạt tất cả nhị cấp phân bộ sản nghiệp, đều đã cùng Vạn Xuyên Thương Hội thành lập hợp tác. Chỉ cần đem những này sản nghiệp nhất lên Vạn Xuyên Thương Hội thẻ bài, liền có thể lập tức trở thành Vạn Xuyên Thương Hội phân hội. Thuộc hạ qua tới chính là tưởng hỏi thăm bệ hạ ý tứ, những cái kia sản nghiệp khi nào có thể nhập vào Vạn Xuyên Thương Hội. Nghe này lời nói, Vương Minh Thần lập tức minh bạch qua tới. Hắn này không phải tới hỏi nhập vào thương hội sự tình, mà là tới Thảo Phong. Dù sao hắn không họ Chương, một mực ngốc tại Chương gia tại cánh chim dưới, có thể có cái gì thành tựu. Hắn làm vì huyết ảnh tại triệu quốc người nói chuyện, nếu là có thể tại thương hội bên này lấy tốt chức vị. Về sau tiền đồ so đi theo Chương gia mạnh hơn nhiều. Này sự tình đối triều đình cũng có chỗ lợi, nếu là thủ hạ tu sĩ đều ông đoạn, triều đình cũng không hảo quản. Vương Minh Thần gật đầu, đã trên sinh ý liên hệ đã kiến lập lên tới, cái kia tùy thời có thể nhất lên Vạn Xuyên Thương Hội thẻ bài. Bất quá, triệu quốc bên kia cũng muốn lên tiếng chào hỏi. Dù sao hai quốc đều là nước láng giềng, nếu là không đánh cái chiêu hô, triệu quốc cảnh nội các đại phường thị, đột nhiên xuất hiện đại phiến Vạn Xuyên Thương Hội điếm phô, chỉ sợ sẽ ảnh hưởng hai quốc quan hệ. Lê đường chủ chờ mấy ngày. Ta phái người đi cùng triệu quốc bàn bạc một phen. Hai quốc quan hệ rất hảo, đầy điểm sự tình hẳn là không có cái gì vấn đề. Về phần Lê đường chủ, phụ hoàng nói qua ngươi là cái đại tài, đương ủy lấy trọng trách. Chương 937, xuất sử. Vương Minh Thần lời nói, nhượng Lê Thịnh mừng rỡ. Vương Đạo Viễn làm vì Yến quốc Thái Thượng Hoàng, hắn lời nói so thánh chỉ còn có tác dụng. Có này câu khen ngợi, về sau tiền đồ cũng liền có bảo đảm. Vội vàng chắp tay nói, Thái Thượng Hoàng quá khen, thần này điểm bản sự, cũng chỉ có thể tiểu đã tiểu nháo, đảm đương không nổi đại tài. Vương Minh Thần cười nói, Lê Đường chủ quá khiêm nhượng, ngươi trưởng quản Triệu Quốc các phân bộ mấy trăm năm. Tự liền phía trước Triệu thì phục quốc, đem trọn cái Triệu Quốc đánh thành nhất phiến phế tích. Các phân bộ sinh ý đều không có chịu đến ảnh hưởng quá lớn. Này cũng là Lê Đường chủ lãnh đạo có phương pháp, làm sao có thể nói không phải đại tài. Triệu Quốc nhiều như vậy phân bộ, nếu là đều trực tiếp từ Vạn Xuyên Thương hội tổng hội quản hạt, cũng thật sự quá mức phiền toái. Trẫm tính toán nhượng thương hội noi theo huyết ảnh cơ cấu, thiết lập nhất cấp phân hội cùng nhị giai phân hội. Tam Hà Phường thì bên này liền có thể thiết lập nhất cấp phân hội, này Tam Hà phân hội trưởng chức, còn là Lê Đường chủ tới làm tương đối hảo. Yến quốc thành lập cũng không có bao nhiêu năm. Nhân thủ còn là quá ít, nhưng địa bàn phi thường nhiều. Nếu là Lê Đường chủ làm ra điểm thành tích, phong tước thưởng địa cũng không phải vấn đề. Này chính là rõ ràng mà cho ra hứa hẹn, Lê Thịnh đầy mặt hỉ sắc, đa tạ bệ hạ, thần tất nhiên máu chảy đầu rơi, lấy báo bệ hạ đại ân. Lê Đường chủ không cần đa lễ, chờ trẫm phái người cùng Triệu Quốc thương lượng hảo, Triệu Quốc cảnh nội từng cái phân bộ, đều có thể quải lên thương hội thẻ bài. Còn thỉnh Lê Đường chủ đi làm hảo chuẩn bị, miễn cho đến lúc đó ra đường rẽ. Lê Thịnh vỗ bộ ngực cam đoan, bệ hạ yên tâm. Có thần tại, cam đoan sẽ không xuất hiện bất luận cái gì vấn đề. Thần này liền phản hồi Tam Hà Phường Thị, chuẩn bị gia nhập Vạn Xuyên Thương hội công việc. Vương Minh Thần gật đầu, Tam Bá, ngài đưa một chút Lê Đường chủ. Vương Đạo Xương chấp tay đồng ý, mang theo Lê Thịnh ly khai ngự thư phòng, một mực đưa đến hoàng thành bên ngoài. Chờ hắn phản hồi phía sau, Vương Minh Thần hỏi, thập nhị thúc công, Tam Bá, Triệu Quốc bên kia nên phái ai đi liên lạc? Chúng ta Yến Quốc cùng Chư Quốc quan hệ tuy nhiên đều tính toán không sai, nhưng thật đúng là không có người nào chưởng quản Hồng Lư Tự. Chuyên môn phụ trách cùng mặt khác quốc gia liên lạc. Vương Đạo Xương cười nói, muốn không cho Minh Sơn đi à, hắn là Triệu gia con rể, lại cùng ngươi là huyết mạch cận thân. Phái hắn đi qua, cũng có thể biểu hiện ra chúng ta Vương gia thành ý. Vương Thủ Nghiệp gật đầu đồng ý, Đạo Xương này chủ ý không sai, xuất sử Triệu Quốc còn là phái Minh Sơn đi tương đối hảo. Hắn cùng ngươi huyết mạch tương đối gần, lại là Ngọc Tuyền Hầu, địa vị phương diện tương đối phù hợp. Lại cùng Triệu Quốc có liên hệ, về sau nhượng hắn tới đương Hồng Lư Tự chính khanh là lại phù hợp bất quá. Đã như thế, vậy chiêu hắn qua tới, bổ nhiệm hắn vì Hồng Lư Tự chính khanh. Dứt lời, Vương Minh Thần cầm ra một cái ngọc phù, cho Vương Minh Sơn truyền tin. Một khắc chung phía sau, Vương Minh Sơn liền đuổi đến Thanh Ly Thành. Đi tới ngự thư phòng, liền hướng Vương Minh Thần hành lễ nói, tham kiến bệ hạ. Tộc huynh không cần đa lễ, về sau chúng ta Yến quốc Vạn Xuyên Thương hội đến các quốc làm sinh ý, khó tránh khỏi muốn cùng các quốc đánh quan hệ. Tuy nhiên sớm liền thiết lập Hồng Lư Tự cái này cơ cấu, nhưng cũng là dùng tới an bài ngoại quốc sự tiết cư trụ địa phương. Chỉ an bài mấy cái tử phủ kỳ tộc nhân quản lý. Cũng không có xuất sự quốc gia khác nhân thủ. Hiện tại gia tộc Kim Đan tu sĩ tương đối ít, tử phủ tu sĩ đương sự tiết, cũng có chút xem thường quốc gia khác ý tứ. Cho nên, chúng ta tính toán thiết lập Hồng Lư Tự khanh chức. Ta cùng thập nhị thúc công cùng với Tam Bá thương nghị, tùy ngươi tới đảm nhiệm phù hợp nhất. Dựa theo các quốc lệ cũ, Hồng Lư Tự khanh địa vị cũng không thấp. Tuy nhiên không bằng Vương Thủ Nghiệp cùng Vương Đạo Xương tả hữu thừa tướng, nhưng cũng không thua cho các điện điện chủ, chỉ ít so với hắn hiện tại Quy Nhạn quận thái thú cao hơn không ít. Vương Minh Sơn chắp tay nói, đa tạ bệ hạ. Thần nguyện ý đảm nhiệm Hồng Lư Tự chính khanh chức. Vương Minh Thần cười nói, Tam Bá, cho Minh Sơn tộc huynh chuẩn bị ấn tín, quan bào những vật này. Xuất sử Triệu Quốc, dù sao cũng phải có chút chuẩn bị. Ba ngày phía sau, Vương Minh Sơn thừa tọa phi thuyền, hướng Triệu Quốc đô thành Long Du Thành mà đi. Hai địa phương cách nhau bất quá mấy vạn dặm, tứ giai phi thuyền chỉ cần nửa ngày thời gian liền có thể đến. Hắn lấy Yến quốc sử tiết thân phận đến đây, Triệu quốc bên này cũng phi thường coi trọng, Triệu quốc Hồng Lư Tự khanh là Triệu Thanh Tiết tự mình đến Long Du Thành bên ngoài nghênh đón. Vừa thấy được Vương Minh Sơn, liền chắp tay nói, điệt nữ tế có thể tính đến, mau mời theo ta gặp mặt Ngô Hoàng. Triệu Thanh Tiết là đương thời Triệu Hoàng thân đệ đệ, cửu hoàng tử toái đang kết anh phía sau, liền đem hoàng vị truyền cho thái tử Triệu Thanh Huyền. Vương Minh Sơn thê tử Triệu Ngọc Anh, là Triệu Thanh Huyền khuê nữ, cũng là Triệu Thanh Tiết thân điệt nữ. Triệu quốc Long Du thành trăm dặm vuông, có thể so sánh Yến quốc Thanh Ly thành khí phách nhiều. Vương Minh Sơn tại Triệu Thanh Tiết dẫn lĩnh hạ, tiến vào Long Du thành, đi tới Triệu quốc hoàng cung bên trong hoàng cực điện. Lúc này, trong điện chỉ có Triệu Thanh Huyền cùng vài tên niên kỷ không lớn kim đan tu sĩ tại. Năm đó tham gia Triệu thị phục quốc cuộc chiến đông đảo Triệu gia kim đan, hầu hết đã tọa hóa. Tự liền Lâm Hải Vương cùng Triệu Lăng Giang, cũng đều dần dần già. Triệu quốc Thái Thượng Hoàng cùng Trấn quốc công Triệu Tĩnh quốc đột phá nguyên anh cảnh giới phía sau, cũng liền không lại quản sự tình. Triệu quốc bình thường sự vụ, cũng liền từ Triệu Thanh Huyền cùng một đám Triệu gia hậu bối quản lý. Vương Minh Sơn đi tới trước điện, cung thân hành lễ nói, Yến quốc sứ thần Vương Minh Sơn, tham kiến Triệu Hoàng. Triệu Thanh Huyền khoát tay nói, không cần đa lễ, Yến Hoàng phái ngươi đến đây có chuyện gì quan trọng? Khởi bẩm Triệu Hoàng, ta Yến quốc sản nghiệp đông đảo, mà hoàng tộc nhân thủ không đủ, liền thành lập Vạn Xuyên Thương Hội, khai phá các nơi sản nghiệp. Mấy năm đi qua, đã có chút thành tựu. Hiện tại tính toán đến Triệu quốc tới làm sinh ý, cũng đã có một chút Triệu quốc điếm phô nguyện ý cùng Vạn Xuyên Thương Hội hợp tác. Này sinh ý dù sao là ở Triệu quốc cảnh nội làm, Yến Hoàng cũng không tưởng nhượng Triệu Hoàng hiểu lầm, liền nhượng ta tới cùng Triệu quốc thương nghị việc này. Đương nhiên, nếu là tại Triệu quốc làm sinh ý, tự nhiên hội thủ Triệu quốc chi pháp. Triệu Thanh Huyền gật đầu, sự quan hai quốc sự tình, trẫm cần cùng chúng thần thương nghị một phen, còn thỉnh Yến quốc sứ thần tạm thời đến Hồng Lư tự trú ngụ. Vương Minh Sơn chắp tay nói, đa tạ bệ hạ, ngoại thần cáo lui. Sau đó tại Triệu Thanh Tiết dưới sự dẫn dắt, ly khai hoàng cung, đi đến Hồng Lư tự chờ đợi. Này là hai quốc ban giao, công sự nói xong phía trước, cũng không thể tùy tiện nói việc tư. Triệu Hoàng cùng Vương Minh Sơn cũng liền nói chút tràn diện lời nói, cũng không có nói cái gì cha vợ chi tình. Hắn đi phía sau, Triệu Hoàng hỏi, Yến quốc này tới, hẳn là đã làm hảo chuẩn bị, chúng ta nên xử trí như thế nào? Nhất danh kim đan trung kỳ trung niên tu sĩ đáp, này Vạn Xuyên Thương Hội rõ ràng chính là Yến quốc hoàng thất vơ vét của cải tổ chức, nghe nói hội trưởng chính là Yến Hoàng bản nhân. Bọn hắn tiến vào Triệu quốc, kia chính là trắng trợn mà tới Triệu quốc vơ vét của cải. Theo ta thấy, tuyệt đối không thể đáp ứng việc này. Triệu Hoàng từ chối cho ý kiến, Ngọc Khải, ngươi coi là như thế nào? Triệu Ngọc Khải cũng chính là năm đó Vương Đạo Viễn trúc cơ kỳ lúc, du lịch Sơn Bắc gặp đến Triệu Khải. Hắn bây giờ là Triệu quốc thái tử. Triệu Ngọc Khải chắp tay nói, Phụ Hoàng, Nhi Thần coi là, việc này đồng ý xuống tới cũng không sao. Theo ta được biết, này Vạn Xuyên Thương Hội Yến quốc chỉ ra một trương gia, này trương gia phía dưới, còn là huyết ảnh từng cái phân bộ. Yến quốc Thái Hậu là huyết ảnh xuất thân, nghe nói hiện tại đã là huyết ảnh cao tầng. Huyết ảnh thế nhưng thượng cổ truyền thừa xuống tới đại thế lực, chúng ta Triệu quốc căn bản không thể cùng chi địch nổi. Hiện tại Vạn Xuyên Thương Hội thành lập, nói rõ Yến quốc cùng huyết ảnh đã đạt thành nào đó hợp tác. Tống quốc bên kia đã có một chút Vạn Xuyên Thương Hội điếm phô, tưởng đến đã cùng Yến quốc thương nghị hảo. Chúng ta nếu là phản đối, về sau Yến quốc tùy tiện cho Tống quốc một chút duy trì, chúng ta Triệu quốc có thể liền bị hai mặt giáp công. Mặc dù Yến quốc không tự mình xuất thủ, huyết ảnh thuộc hạ có thể không sạch sẽ, chúng ta Triệu quốc có bao nhiêu kim đan tu sĩ đủ bọn hắn giết. Tống quốc bên kia tình báo nhân viên truyền tới tin tức, Vạn Xuyên Thương Hội điếm phô cũng tương đối hiểu quy củ, chỉ là an tâm làm sinh ý, khai phá thiên trảm sơn mạch phạm vi bên trong sản nghiệp. Cũng không có làm cái gì nguy hại Tống quốc sự tình, chúng ta tự nhiên cũng không có cần thiết sợ hãi. Yến quốc cũng có đầy đủ khuếch trương không gian, căn bản không có cần thiết tới đoạt Triệu quốc địa bàn. Huyết ảnh một mực đi thượng tầng lộ tuyến, tiểu thế lực không biết huyết ảnh sự tình. Triệu quốc tốt xấu cũng đương hơn một vạn năm hoàng tộc, đối huyết ảnh sự tình còn là có một chút hiểu rõ. Chương 938, Đàm Thỏa. Nghe này lời nói, muốn phản đối cái kia Triệu gia tu sĩ không lại nói chuyện. Triệu Hoàng gật đầu, Ngọc Khải nói có lý, Yến quốc thực lực cũng không phải là Triệu quốc có thể so, thật muốn dạy vào Triệu quốc, đều không cần chính mình động thủ. Lấy Yến quốc Thái Thượng Hoàng luyện khí thủ đoạn, tùy tiện bán cho Tống quốc một chút ngũ giai khôi lỗi hoặc là phi hành chiến thuyền, chúng ta Triệu quốc Thái Thượng Hoàng cùng Trấn quốc công đều không phải đối thủ. Đến lúc đó, Tống quốc nhẹ nhõm diệt rơi chúng ta Triệu quốc, cùng Yến quốc tổng cộng phân Triệu quốc cương vực. Chúng ta có thể có cái gì biện pháp? Huống chi còn có một cái tiềm phục tại âm thầm huyết ảnh, chúng ta Triệu quốc đều có hai cái nguyên anh tu sĩ, huyết ảnh có mấy vạn năm nội tình, phải có nhiều ít nguyên anh tu sĩ. Triệu Lương kết đan sự tình, các ngươi hẳn là cũng nghe nói. Hắn phía trước là không có tử phủ dị tượng, dạng này thiên phú đều có thể kết đan, Yến quốc nhất định có đặc thù thủ đoạn. Bằng vào cái này thủ đoạn, về sau Yến quốc kim đan tu sĩ số lượng hội bạo trướng. Chúng ta cùng Yến quốc quan hệ một mực không sai, song phương còn có thương mậu lui tới, Triệu quốc cũng kiếm không ít linh thạch. Không được bởi vì một chút việc nhỏ, liền đắc tội Yến quốc. Trong điện tất cả mọi người gật đầu, vì khí phách chi tranh, đi đắc tội Yến quốc, này chính là tại tìm chết. Triệu Thanh Tiết chắp tay nói, theo Hoàng huynh chi ngôn, chúng ta liền trực tiếp đồng ý Yến quốc yêu cầu. Triệu Hoàng lắc lắc đầu, Ngọc Khải, lúc này giao cho ngươi đi nói, ngươi cùng Ngọc Anh là nhất mẫu đồng bào, cũng có thể kéo gần cảm tình. Yến quốc bên kia đem ta con rể phái tới, cũng là có này phương diện ý tứ, thành ý cũng rất đủ. Ngươi cũng tận lực đi tranh thủ một chút, có thể nhiều đến điểm lợi ích cũng hảo. Chúng ta Triệu gia vì phục quốc, giao ra quá nhiều đại giới, không ít địa bàn đều trực tiếp phong thưởng ra ngoài. Hiện tại này chúng tình huống, cũng vô pháp lại đối ngoại khuếch trương, có thể thông qua làm sinh ý được đến một chút chỗ tốt, cũng là không sai lựa chọn. Triệu Ngọc Khải chắp tay nói, Phụ Hoàng yên tâm, Nhi Thần nhất định sẽ tận lực vì Triệu quốc tranh thủ lợi ích. Đi a. Cùng ngươi mùi phu hảo hảo nói chuyện. Triệu Ngọc Khải chấp tay đồng ý, thối lui khỏi Hoàng Cực Điện, đi tới Hồng Lư Tự Vương Minh Sơn trú ngụ chi địa. Vương Minh Sơn cũng liền vừa đương nơi đây không lâu. Nhìn thấy Triệu Ngọc Khải qua tới, chấp tay nói, Thái tử Điện Hạ qua tới, là Triệu Hoàng bệ hạ có quyết định ư. Triệu Ngọc Khải cười nói, Phụ Hoàng đương nhiên là không có ý kiến, chỉ là trong tộc một chút trưởng bối có chút ý kiến. Phụ Hoàng đang tại cùng bọn hắn thương nghị, nhượng ta qua tới trước bồi ngươi tâm sự. Dù sao cũng là con rể hồi nương gia, không thể không có người chiêu đãi. Phụ Hoàng cũng rất tưởng niệm Ngọc Anh, đáng tiếc ngươi lần này không có đem nàng mang qua tới. Còn có ta cái kia hai cái cháu ngoại trai, có rảnh cũng thường tới đi đi lại lại. Tuy nhiên đã là hai quốc chi nhân. Nhưng huyết mạch thân tình là cắt không đứt. Vương Minh Sơn cùng Triệu Ngọc Anh sinh hai cái hài tử. Đều là có linh căn. Đáng tiếc bọn hắn thiên phú không tính nhiều cường, đều chỉ là trung đẳng chết lên trình độ. Vương Minh Sơn cười nói, ta lần này tới là vì công sự, cũng không thuận tiện mang theo gia quyến. Ngọc Anh hiện tại tu vi cũng đã đến tử phủ đỉnh phong, đang tại lĩnh ngộ pháp tắc chi lực, kết đan hẳn là cũng dùng không nhiều thời gian dài. Kết đan cần thiết linh dược cùng pháp khí, cũng đều vì nàng chuẩn bị hảo. Ngọc Anh thiên phú cùng ta tương đối, lại không có đặc thù thể chất. Kết đan hẳn là nắm chắc. Hai cái hài tử hiện tại cũng đã tại gia tộc sản nghiệp bên trong làm việc, tu vi đề thăng cũng rất nhanh. Vương gia tài nguyên quá nhiều, tộc nhân quá ít. Lấy bọn hắn hai cái thiên phú, lại tăng thêm ta bồi dưỡng, kết đan hẳn là không thành vấn đề. Chờ trừ ra thời gian, ta lại mang theo Ngọc Anh cùng hài tử cùng một chỗ qua tới. Nghe Vương Minh Sơn lời nói, Triệu Ngọc Khải có chút giật mình. Như Triệu Ngọc Anh dạng này quan hệ thông gia nữ tu, không có sinh hạ thiên phú rất cao hậu nhân, địa vị giống như không quá cao. Nhất là Triệu quốc so Yến quốc yếu, nàng địa vị liền càng thấp. Không nghĩ tới vương gia cư nhiên nguyện ý giúp nàng kết đan. Hai người hàn huyên hồi lâu chuyện phím, Triệu Ngọc Khải mới nói ra, Vạn Xuyên Thương Hội tiến vào Triệu quốc, phụ hoàng tự nhiên là tính toán đồng ý. Dù sao hai gia còn là quan hệ thông gia, đối Triệu quốc cũng có lợi. Chỉ là có một chút tộc nhân, có chút chuyện bất quá ngoặt tới. Triệu gia nhân tài tàn lụi, những này trưởng bối địa vị tương đối cao, phụ hoàng cũng không hảo trực tiếp phất bọn hắn mặt mũi. Yến quốc bên kia có thể hay không cho ra điểm điều kiện ưu đãi, dạng này phụ hoàng cũng hảo cùng tộc nhân có cái giao đãi. Vương Minh Sơn cười nói, ta tới phía trước bệ hạ cũng đã có phân phó, hai quốc đồng khí liên cành, hiện tại Yến quốc không thiếu tài nguyên, nhượng ra một điểm chỗ tốt cũng không có cái gì đáng ngại. Dạng này a, về sau phàm là lấy Triệu Hoàng danh nghĩa theo Vạn Xuyên Thương Hội mua sắm tài nguyên, hết thảy đánh cửu chiết. Vương gia tuy nhiên không thiếu tài nguyên, nhưng thương hội bên trong còn có một đống lớn thủ hạ muốn dưỡng. Triệu gia hẳn là cũng biết Huyết Ảnh sự tình, Vạn Xuyên thương hội cũng có hắn nhóm một phần. Này đã là cực hạn, nhưng lại quá nhiều lợi ích, bên kia cũng không hảo giao đãi. Đánh cửu chiếc thoạt nhìn nhượng bộ không phải quá lớn, nhưng hai quốc chi gian giao dịch cũng không phải là số lượng nhỏ. Một năm thời gian nói ít cũng phải có cái hơn 100 triệu linh thạch lưu thủy, này một thành chính là 1.000 vạn linh thạch. Triệu Ngọc Khải tuy nhiên cực lực khắc chế, nhưng trên mặt còn là lộ ra hỉ sắc. Mùi phu cho ra cái này điều kiện ta rất hài lòng, này liền đi hướng phụ hoàng hồi báo. Dứt lời, liền ly khai Hồng Lư Tự. Nửa khắc đồng hồ phía sau, hắn lại mang theo Triệu Thanh Tiết phản hồi Hồng Lư Tự. Nhìn thấy Vương Minh Sơn liền cao hứng mà nói ra, mùi phu. Phụ hoàng đã đáp ứng việc này, ủy phái ta cùng Tam Thúc cùng ngươi cùng nhau thương thảo hợp tác quy tắc chi tiết. Ba người liền song phương hợp tác chi tiết tiến hành thương thảo, cũng đem thương nghị hoàn thành điều khoản, ghi chép tại kim sách phía trên. Song phương đều không có ý kiến, thương nghị được cũng tương đối nhanh. Chỉ dùng nửa ngày thời gian, liền đem sự tình đàm thỏa, Vương Minh Sơn theo hai người lần nữa phản hồi Hoàng Cực Điện. Cầm ra hai quyển kim sách, hướng Triệu Hoàng chắp tay nói, Triệu Hoàng bệ hạ, ngoại thần đã cùng quý quốc Hồng Lư Tự Khanh cùng Thái tử Điện hạ đàm thỏa. Này là thương định điều khoản, mời Triệu Hoàng bệ hạ ngự lãm. Triệu Ngọc Khải tự mình tiếp nhận kim sách, trình cấp Triệu Hoàng. Hắn lật xem một chút, liền dùng Ngọc Tỷ tại hai quyển kim sách phía trên che hạ ấn tỷ. Triệu Ngọc Khải cầm qua nhất bản kim sách, chuyển giao cho Vương Minh Sơn. Triệu Hoàng cười nói, hiện tại công sự đã đàm thỏa, cũng nên nói chuyện việc tư. Từ khi Ngọc Anh gả đi, ta cái này đương phụ thân, đã hơn 100 năm không có gặp qua nàng. Còn có hai cái ngoại tôn, hiện tại cũng đều đã tu luyện đến tử phủ cảnh giới, ta cái này đương ngoại công, còn cho tới bây giờ chưa thấy qua. Nghe nói Ngọc Anh đang tại chuẩn bị kết đan, ta tự nhiên cũng sẽ không chậm trễ nàng tu luyện. Chờ nàng kết đan phía sau, ngươi có thể nhất định muốn mang lên nàng cùng hai cái ngoại tôn hội nương gia tới nhìn xem. Vương Minh Sơn chắp tay nói, nhạc phụ đại nhân yên tâm, đến lúc đó ta nhất định sẽ mang Ngọc Anh cùng hài tử trở về. Tiểu tế cũng sớm liền tưởng mang Ngọc Anh tới thăm viếng, chỉ là thân vì vương gia tộc trưởng, kim lĩnh quy nhạn quận thái thú, sự vụ xác thực bận rộn. Một mực không thể trừ ra thời gian tới, còn thỉnh nhạc phụ đại nhân thứ lỗi. Hàn huyên gần nửa ngày việc nhà. Vương Minh Sơn mới cáo từ rời đi. Nhìn xem hắn ly đi thân ảnh, Triệu Hoàng cười nói, lúc trước phụ hoàng đề ra cùng vương gia quan hệ thông gia, quả nhiên là chính xác lựa chọn. Chờ Ngọc Anh kết đan phía sau, tại vương gia nhiều ít cũng có thể có chút quyền nói chuyện. Có nàng làm vì ràng buộc, chúng ta cùng Yến quốc quan hệ cũng có thể hảo một chút. Dứt lời, hắn lại nhìn xem trong điện vài tên Triệu gia tộc nhân. Vương gia tuy nhiên từng là Triệu gia thần tử, nhưng hiện tại Yến quốc đã là Bắc Uyên tu tiên giới ngũ đại đỉnh tiêm thế lực chi nhất, Yến quốc thái thượng hoàng thực lực càng là Bắc Uyên đệ nhất. Tự liền mặt khác tứ đại đỉnh tiêm thế lực cùng Chu quốc, đều đối vương gia chi nhân lấy lễ tương đãi. Huyết Ảnh nguyện ý cùng Yến quốc liên thủ thành lập Vạn Xuyên thương hội, nhất định cũng là cực kỳ coi trọng Yến quốc. Triệu gia tộc nhân không được lại lấy cao cao tại thượng tư thái, đi đối đãi vương gia người. Các ngươi cũng đều là kinh lịch qua phục quốc cuộc chiến, biết rõ chúng ta Triệu gia giao ra bao nhiêu đại giới mới có hôm nay. Đừng vì tranh giành như vậy một điểm vô dụng mặt mũi, đáp lên Triệu gia tiền đồ. Yến quốc thực lực cũng không phải là lúc trước ba đại tông môn có thể so sánh. Năm đó chúng ta có thể tàn tại Thiên Trảm Sơn Mạch cùng Lâm Hải Châu, nếu là Yến quốc động thủ, toàn bộ Bắc Uyên đều không có chúng ta Triệu gia người ẩn thân chi địa. Chương 939, trẻ tuổi nhất tử phủ. Vương Minh Sơn thừa tọa phi thuyền phản hồi Thanh Ly Thành, đi tới Hoàng Cung Ngự Thư Phòng, cầm ra nhất bản kim sách, bệ hạ, Triệu Hoàng đã đồng ý Vạn Xuyên thương hội tiến vào Triệu quốc cảnh nội phường thị, này là song phương ký kết quốc thư. Vương Minh Thần tiếp nhận quốc thư, tử tế xem xét một phen, cười nói, nhìn tới Triệu quốc là tương đối hiểu chuyện, biết rõ Vạn Xuyên thương hội đối chúng ta Yến quốc ý nghĩa. Chẳng những đồng ý chúng ta tại các quận đại phường thị thành lập phân hội, còn hoan nghênh chúng ta thương hội điếm phô thâm nhập Triệu quốc từng cái tiểu phường thị. Hơn nữa, còn cho phép chúng ta cùng từng cái khoáng sơn trực tiếp giao dịch. điều kiện vẫn là tính toán không sai, chỉ là ấn Triệu Quốc pháp luật nộp thuế. Còn có chính là Triệu Quốc bên kia lấy Triệu Hoàng danh nghĩa cùng thương hội làm sinh ý, thương hội hết thảy cho Cửu Chiết ưu đãi. Vạn Xuyên thương hội phi thuyền cùng Yến Quốc triều đình phi thuyền cùng phi hành chiến thuyền một cái đãi ngộ, chỉ cần lách qua Triệu Quốc trọng yếu sản nghiệp, không cần thông báo, liền có thể thông qua Triệu Quốc lãnh thổ. Như vậy, chúng ta liền có thể giống trống khu chiên mà thông qua Triệu Quốc cương vực. Hướng phương Nam xuất phát. Dọc theo Thiên Trảm Sơn mạch biên giới, Vạn Xuyên thương hội nắm giữ địa bàn, có thể nối thẳng Nam Hoang. Tộc huynh này lần thứ nhất xuất sử, thật đúng là kiếm lớn. Vương Đạo Xương cũng là một mặt hỉ sắc, cái này lão thông gia thật đúng là đủ ý tứ, thương hội làm sinh ý ngoại trừ vận chuyển thành phẩm bên ngoài, giống như đều có 40% trở lên lợi nhuận. Vận chuyển thành phẩm cũng không có cái gì, cần đường dài vận chuyển, cũng đều là đan khí phù trận các loại đồ vật, vận chuyển thành phẩm cũng không cao. Đánh Cửu Chiết lại tăng thêm nộp thuế. Cũng có 20% nhiều lợi nhuận. Vương Minh Thần cười nói, tộc huynh, gia tộc có thể dùng nhân thủ còn quá ít, chỉ có thể nhượng ngươi thân kim ba chức. Gia tộc nội bộ sự vụ, nhượng đại trưởng lão nhiều gánh vác một chút. Tam bá, Hồng Lư tự sự tình, ngài giúp tộc huynh cùng một chỗ thu xếp một chút. Về sau thương hội kinh doanh phạm vi muốn mở rộng, khó tránh khỏi có cần cùng mặt khác quốc gia giao lưu địa phương, cần Hồng Lư tự địa phương sẽ càng ngày càng nhiều. Lúc này, Vương Đạo Giảng cùng Vương Minh Khang cũng đi tới ngự thư phòng, bọn hắn hai cái cũng là Vương Minh Thần truyền tin kêu lên tới. Đem Triệu Quốc cảnh nội hơn 10 cái huyết ảnh phân bộ nạp vào Vạn Xuyên thương hội, dạng này đại sự, hai cái quản sự phó hội trưởng không thể không ra mặt. Thấy hai người tới, Vương Minh Thần nói ra, tiếp nhận Triệu Quốc cảnh nội đông đảo huyết ảnh phân bộ sự tình, liền giao cho các ngươi. Chúng ta Vạn Xuyên thương hội cũng học huyết ảnh cái kia một bộ cơ cấu, phân vì nhất cấp phân hội cùng nhị cấp phân hội. Tam Hà phân bộ vì nhất cấp phân hội, mặt khác phân bộ đều là nhị cấp phân hội. Bất quá Lê Thịnh một người trưởng khống hơn 10 cái nhị cấp phân hội, quyền lực thật sự quá lớn. Thanh Ly quận phía Nam Lâm Xuyên quận cùng phía Tây Hà Dương quận nhị cấp phân bộ, theo hắn trong tay đơn sách ra tới, quy tổng hội trực thuộc. Lê Thịnh trưởng khống phân bộ hàng đến 10 cái phía dưới, mới tương đối an ổn. Vương Đạo Giảng gật đầu, này đảo là không có cái gì vấn đề, chỉ là Lê Thịnh vừa mới gia nhập Vạn Xuyên thương hội, liền cắt giảm hắn trong tay quyền lực, ta sợ hắn tâm sinh bất mãn. Vương Minh Thần cười nói, này cũng không phải việc khó, thương hội bên trong cơ cấu còn có rất lớn ghế trống, các ngươi hai cái phân hội trưởng phía dưới, chính là một đại phê quản sự. Vừa vặn có thể thiết lập chức trưởng lão, nhượng Lê Thịnh đảm nhiệm trưởng lão. Mặt khác, tại Sơn Bắc Quy Nhạn quận, lại thưởng cho hắn một đầu tứ giai linh mạch. Lê Thịnh cũng có không ít gia quyến, nhượng hắn tại Quy Nhạn quận thành lập gia tộc, cái này dù hoặc có thể so sánh nhiều quản mấy cái phân bộ muốn lớn hơn nhiều. Dứt lời, đem kim sách giao cho Vương Đạo Giảng cùng Vương Minh Khang xem qua. Này là chúng ta Yến Quốc cùng Triệu Quốc nói tới điều kiện, tiến hành sự vụ thời điểm, liền dựa theo cái này tới xử lý. Hai người nhìn một chút kim sách, biết rõ chương trình, cũng liền cáo lui. Một ngày phía sau, hơn 10 chiếc phi thuyền theo Vạn Xuyên phường thị xuất phát, dọc theo Vạn Xuyên Hà hướng Tây mà đi. Trên thuyền còn đều quải Yến Quốc Long Ngư Kỳ, Vạn Xuyên Hà phía trên lui tới tu sĩ, nhìn thấy này tràn cảnh, cũng đều nhao nhao né tránh. Không đến 10 ngày thời gian, Triệu Quốc cảnh nội tất cả huyết ảnh phân bộ kinh doanh điếm phô, đều quải lên Vạn Xuyên thương hội chiêu bài. Những này sự tình, Vương Đạo Viễn tự nhiên là không có tâm tư quản. Lúc này, hắn đang tại dạy phân thân Lưu Dương cùng huyết tuyền luyện chế ất mộc càn khôn hồ lô. Trở lại Ngọc Tuyền Phong phía sau. Luyện chế đệ nhất cái càn khôn hồ lô, đã tại Linh Châu không gian bên trong ngay người nửa năm trái phải thời gian. Dựa theo Linh Châu không gian bên trong thời gian tính toán, liền là đi qua hơn 40 năm. Toàn bộ pháp khí bao quát nội bộ không gian, cùng với nguyên bộ Nguyệt Hoa Châu cùng chủng điện khôi lỗi, cũng đều không có bất luận cái gì vấn đề. Cơ bản có thể xác định, vài kiện pháp khí tổ hợp, cũng không có cái gì trí mạng chỗ thiếu hụt, cũng liền có thể đại lượng luyện chế. Lưu Dương nguyên lai là tứ giai trung phẩm luyện khí sư, năm đó cầm xuống hắn thời điểm, dùng còn là không hoàn chỉnh phân thân dưỡng hồn thuật. Hắn tu vi không có bao nhiêu tiến bộ không gian, hơn nửa luyện khí thủ đoạn tiến bộ cũng phi thường chậm. Đến hiện tại mới thôi, hắn cũng chỉ có thể luyện chế tứ giai thượng phẩm pháp khí. Bất quá, tam giai thượng phẩm ất mộc hồ lô, cũng chỉ có thể luyện chế tứ giai hạ phẩm pháp khí. Lấy hắn tứ giai thượng phẩm luyện khí thủ đoạn, luyện chế này đồ vật không có chút nào độ khó. Huyết Tuyền liền càng không cần nói, bản thân chính là ngũ giai trung phẩm luyện khí sư. Tuy nhiên ma tộc pháp khí cùng nhân tộc dùng pháp khí có rất lớn khác nhau, nhưng trên tổng thể tới nói còn là trăm sông đổ về một biển. Chỉ cần thích ứng một đoạn thời gian, cũng liền có thể nắm giữ luyện chế phương pháp. Hơn nữa, hắn là dùng nguyên vẹn phân thân dưỡng hồn thuật khống chế. Hồn phách cũng không có nghiêm trọng tổn thương, vô luận là tu vi còn là luyện khí trình độ, đều có rất lớn tiến bộ không gian. Hiện tại đã là ngũ giai thượng phẩm luyện khí sư, luyện khí trình độ cùng Vương Đạo Viễn tương đối. Từ khi đem hắn luyện chế thành phân thân về sau, Vương Đạo Viễn liền nhượng hắn nếm thử luyện chế nhân tộc pháp khí. Đến hiện tại đã đi qua mười mấy năm, lại đi qua nhiều lần luyện tập, hiện tại luyện chế tứ giai hạ phẩm càng không hồ lô. Đã không có cái gì vấn đề. Một năm phía sau, Linh Châu không gian bên trong đã đi qua gần trăm năm, hai cái phân thân luyện chế ra trên trăm cái càng không hồ lô. Đáng tiếc tam giai thượng phẩm hồ lô dùng sạch, cả vẫn thạch cũng còn thừa không có mấy. Vô pháp lại luyện chế càng không hồ lô, cùng với Nguyệt Hoa Châu cùng Thuần Dương Châu. Có này hơn 100 cái hồ lô, liền tương đương với Linh Châu không gian diện tích mở rộng gấp mấy trăm lần. Đáng tiếc, những này hồ lô bên trong chỉ có thể gieo trồng tứ giai phía dưới linh thực. Dù sao pháp khí phẩm giai cũng chỉ có như thế cao, hấp thu linh khí có hạn, gieo trồng cao giai linh thực. Căn bản khiêng không trụ. Linh Châu không gian bên trong trước kia gieo trồng đại bộ phận tứ giai phía dưới linh thực, đều di tại đến những này hồ lô bên trong. Dọn ra tới đất trống, toàn bộ dùng để gieo trồng tứ giai cùng trở lên linh thực. Những này hồ lô luyện chế hoàn thành cũng đã có một đoạn thời gian, đại bộ phận hồ lô bên trong đều đã dưỡng ra tam giai linh điền. Trong đó có hơn 70 cái hồ lô đều gieo trồng tử vân mộc, thừa xuống hồ lô gieo trồng cũng đều là trúc cơ đan linh dược cùng tử vận đan linh dược. Những này sống đều là phân thân tại bận việc, đương nhiên Vương Đạo Viễn cũng không có nhàn rỗi. Hắn đang tại tra duyệt vạn thú cốc truyền thừa, muốn mượn này cải tiến chính mình công pháp. Ngũ linh hóa tiên quyết còn có rất nhiều chưa đủ chỗ, cần tiến hành cải tiến. Hắn muốn tiếp tục cải tạo năm mai linh lực hạt giống, khiến cho linh lực có thể trực tiếp chuyển hóa thành thần thức chi lực. Đúng vào lúc này, hắn cảm giác đến ngoại giới có một cổ pháp tắc chi lực ba động. Dùng thần thức dò xét đi qua, chỉ thấy sơn đỉnh phía trên một cái động phủ bên trong, đang tại lập lòe tử sắc hào quang. Lúc này, đã có một cái đường kính bát thốn ngũ phân tử sắc viên cầu, lơ lửng tại động phủ phía trên. Cái này động phủ chính là Vương Đức Lâm, mở ra tử phủ người cũng chỉ có thể là hắn. Bình thường thiên linh căn cũng liền hơn thất thốn tử phủ. Bát thốn ngũ phân tử phủ, cũng chỉ có Vương Đức Lâm này một trình độ thiên tài có thể đạt đến, hắn bây giờ còn không đến 35 tuổi. Lôi Viêm chân nhân cùng Vương Đạo Ẩn cũng đã đi tới sơn đỉnh phía trên, thay Vương Đức Lâm hộ pháp. Tử phủ thành hình phía sau, Lôi Viêm chân nhân cảm thán nói, mặc dù là thiên linh căn, mở ra tử phủ cũng cần 40-50 tuổi. Từ hơn một vạn năm trước ngũ giai linh khí tiêu thất, cũng không có xuất hiện qua 40 tuổi phía trước mở ra tử phủ tu sĩ. Cái này tiểu gia hỏa mới 30 tuổi xuất đầu, chỉ sợ là Bắc Nguyên tu tiên giới trẻ tuổi nhất tử phủ tu sĩ. Chiếu cái này tốc độ tu luyện xuống dưới, hơn trăm tuổi liền có thể kết đan. Đạo Ẩn, chờ ngươi tu vi bị cái này Điệt Tôn tử vượt qua, ta xem ngươi mặt hướng nơi nào đặt. Chương 940, Huyền Minh Chân Thủy. Dạng này trào phúng, Vương Đạo Ẩn mảy may không để bụng, thậm chí còn trả lời lại một cách mỉa mai. Ta ăn no rỗi việc được, đi cùng thiên linh căn cộng thêm linh thể liều tu luyện tốc độ. Thiên linh căn tu sĩ linh căn đơn nhất, tuy nhiên không cân bằng, nhưng cũng là kiếm tẩu thiên phong, đi ra một đầu đặc biệt con đường. Đến nguyên anh cảnh giới về sau, tuy nhiên tu luyện tốc độ sẽ rõ ràng giảm bớt, thế nhưng cũng là theo tương đối cân bằng ngũ linh căn tu sĩ so sánh với. Nhị linh căn cùng tam linh căn tu sĩ tu luyện tốc độ, như cũ xa không bằng thiên linh căn tu sĩ. Liền chiếu dạng này xuống dưới, hắn tu vi vượt qua ngài, cũng chính là 200-300 năm sự tình. Tuy nhiên này lời nói nhượng Lôi Viêm chân nhân rất không thống khoái, nhưng hắn cũng biết này là lời nói thật. Thiên linh căn tu luyện tốc độ một mực không chậm, huống chi Vương Đức Lâm còn có một cái linh thể. Thượng cổ truyền thuyết bên trong đại năng, ngũ linh căn tu sĩ nhiều nhất, Tiếp theo chính là thiên linh căn tu sĩ. Có thể tu luyện đến đại năng cảnh giới tu sĩ, 8-9 phần 10 đều mang có đặc thù thể chất. Vương Đạo Viễn cũng cho tới bây giờ dưới mặt đất động phủ bên trong ra tới. Bay đến sơn đỉnh, lẳng lặng chờ đợi Vương Đức Lâm mở ra tử phủ. Không có quá nhiều chờ lâu, trên bầu trời lăng không xuất hiện một cổ hắc sắc tinh thuần thủy linh lực. Này cổ thủy linh lực tại tử phủ tứ phía vòng một hồi, liền hóa thành một đoàn hắc sắc thủy tích. Này thủy tích vừa xuất hiện, liền nhanh chóng hấp thu chung quanh thủy linh khí. Ngọc Tuyền Phong linh mạch là thuần túy thủy linh mạch, lại đã là tứ giai đỉnh phong, tùy thời khả năng đột phá ngũ giai. Có thể này thủy tích hấp thu linh khí, dĩ nhiên có thể dẫn phát linh khí chi phong. Vương Đạo Viễn dùng thần thức tra xét rõ ràng này thủy tích. Cũng không có phát hiện cái gì đặc biệt đồ vật, chỉ là cực kỳ thuần túy thủy thuộc tính pháp tắc. Hắc sắc thủy tích hấp thu hồi lâu linh khí phía sau, dần dần co lại, cuối cùng hóa thành long nhãn lớn nhỏ, minh khắc tại tử phủ phía trên. Này thủy tích cực kỳ bất phàm, cho người một loại trầm trọng cảm giác. Trừ cái này ra, còn tản ra thấu xương hàn ý. Về phần là cái gì đồ vật, Vương Đạo Viễn nhất thời không có tưởng ra tới. Nhìn đến sư tôn cũng tại phụ cận, liền phi tới. Sư tôn, Đức Lâm này tử phủ dị tượng có phần hơi bất phàm, đệ tử ngu dốt, không biết này hắc sắc thủy tích là lai lịch thế nào. Còn thỉnh sư tôn giải thích nghi hoặc. Lôi Viêm chân nhân đầy mặt tươi cười, Đức Lâm này hài tử cũng thật sự có phúc khí, này linh thủy danh vì Huyền Minh chân thủy. Thủy hỏa tuy nhiên tương sinh tương khắc, nhưng cũng có chung chỗ. Ngũ hành bên trong, chỉ có thủy hỏa vô hình vô tướng. Hỏa thuộc tính có thể dựng dục ra linh hỏa, thủy thuộc tính tự nhiên cũng có thể dựng dục ra linh thủy. Huyền Minh chân thủy không phải bình thường linh thủy, chỉ ít lục giai trở lên linh tuyền mới có một tia yếu ớt khả năng ngưng tụ ra tới. Nhưng mặc dù có thể ngưng tụ ra tới, cũng cần mấy chục vạn năm. Giữa đường vẫn không thể bị quấy nhiễu. Loại này linh thủy bình thường tồn tại ở đại hải chỗ sâu, chính là thủy tinh hoa ngưng tụ mà thành. Linh thủy cũng có không ít chủng loại, nhưng có thể cùng Huyền Minh chân thủy so sánh với cũng không nhiều. Vương Đạo Viễn cũng xem qua không ít điển tịch, chỉ là tự thân kiến thức còn có chưa đủ chỗ. Thấy đồ vật có quá mức pha tạp, nhất thời không thể nhận ra Huyền Minh chân thủy. Lôi Viêm chân nhân vừa nói ra tới, hắn lập tức nghĩ tới có quan hệ Huyền Minh chân thủy ghi lại. Này đồ vật cần đại lượng thủy linh lực mới có thể ngưng tụ ra tới. Bởi vì hội tụ quá nhiều thủy linh lực, cho nên cực kỳ trầm trọng. Bởi vậy, Huyền Minh chân thủy có cực cường trấn áp chi lực. Huyền Minh chính là Huyền Vũ khác một cái tên, này Huyền Minh chân thủy cùng thần thú Huyền Vũ cũng không có cái gì trực tiếp quan hệ. Chỉ là thiên sinh có chứa cực cường trấn áp chi lực, cùng Huyền Vũ tương tự. Hơn nữa, này Huyền Minh chân thủy còn có chứa cực cường hàn khí. Mặc dù không có ngưng kết thành băng, nhưng dùng này thủy đem đối thủ bao bọc đứng lên tươi sống đông lạnh chết, còn là không có cái gì độ khó. Phàm là linh thủy, đều tương đương với một cái loại nhỏ linh tuyền. Có thể hấp thu linh hóa khí sinh ra vô cùng vô tận thủy. Huyền Minh chân thủy tại linh thủy bên trong tuy nhiên không tính là tối cường, nhưng cũng là nhất lưu trình độ. Lại tăng thêm nó là từ đại hải quẩn dưỡng ra tới, sinh thủy năng lực vượt xa bình thường linh thủy. Vạn thú cốc ghi lại thường cổ kỳ nghe bên trong, liền có lợi dụng Huyền Minh chân thủy sinh thủy đối địch ghi lại. Mấy chục vạn năm trước, có nhất danh đại năng tại thâm hải bên trong được đến một tích Huyền Minh chân thủy, cũng đem kia luyện hóa. Về sau, này vị đại năng lọt vào nhiều danh đồng giai yêu tộc vây công, khó mà thoát thân. Hắn dùng Huyền Minh chân thủy lăng không tạo ra một phiến vô biên vô bờ đại hồ, bằng vào đại hồ địa lợi, đem đối thủ toàn bộ trảm sát. Linh thủy bản thân liền có chứa ngự thủy khả năng, Huyền Minh chân thủy tự nhiên không cần nói. Kia ngự thủy khả năng cũng chỉ là hơi thua tại Huyền Vũ thần thú, so Vương Thủ Nghiệp Huyền Long muốn cường nhiều lắm. Đương nhiên, Vương Đức Lâm này Huyền Minh chân thủy còn chỉ là một cái tử phủ dị tượng. Muốn ngưng tụ ra chân chính Huyền Minh chân thủy, cần trước lĩnh ngộ đến tiểu thần thông, lại thông qua tiểu thần thông ngưng tụ ra Huyền Minh chân thủy. Dù sao hắn là linh thể, mà không phải chiến thể. Linh thể tu luyện tốc độ là nhanh, độ kim đan thiên kiếp thời điểm, còn hội có linh thể chi kiếp, nhưng cũng sẽ không trực tiếp lĩnh ngộ đến tiểu thần thông. Lấy hắn thiên phú, lại tăng thêm vương gia nắm giữ bí thuật, cùng với đầy đủ tài nguyên, lĩnh ngộ đến tiểu thần thông, cũng không phải cái gì việc khó. Huyền Minh chân thủy dị tượng bên trong ẩn chứa pháp tắc phi thường thuần túy, chính là thủy thuộc tính pháp tắc hơi chút mang điểm biến hóa. Không giống thần thú dị tượng dạng này, từ nhiều loại pháp tắc hội tụ mà thành, có thể sẽ thức tỉnh nhiều loại tiểu thần thông. Vương Đức Lâm về sau thức tỉnh tiểu thần thông, tuyệt đối là huyền minh chân thủy. Rất nhanh, Vương Đức Lâm hồn phách xuất hiện. Tại tử phủ phía trước đã tọa chốc lát, liền lần nữa đứng lên. Hắn từ nhỏ đến lớn cũng không có ra ngoài lịch luyện qua, làm vì vương gia bài được thượng hào thiên tài, trưởng bối đối hắn cũng đều quan ái có thêm, tự nhiên sẽ không có cái gì tâm ma. Tử phủ phía trên xuất hiện một cái môn hộ, hồn phách đi vào. Sau đó, tử phủ rơi vào động phủ bên trong, tử sắc hào quang cũng dần dần biến mất. Động phủ phụ cận đại lượng thủy linh khí, bắt đầu hướng động phủ bên trong vọt tới. Lôi Viêm chân nhân cùng vương đạo ẩn thấy không có náo nhiệt xem, cũng liền phản hồi luyện khí đường bên kia, tiếp tục chỉ đạo vương gia tử đệ luyện khí. Một cái canh giờ phía sau, Vương Đức Lâm theo động phủ bên trong đi ra tới. Thấy Vương Đạo Viễn đám người tại động phủ bên ngoài, hắn vội vàng chắp tay nói, làm phiền thất thúc công tại này hộ pháp, mời đi vào nhất tự. Hai người đi vào động phủ, Vương Đức Lâm cũng mở ra động phủ cấm chế. Vương Đạo Viễn cười nói, linh thể tăng thêm thiên linh căn, quả nhiên không giống bình thường. Ngươi tử phủ dị tượng là huyền minh chân thủy. Tại linh thủy bên trong, cũng là đại danh đỉnh đỉnh tồn tại. Về sau đến kim đan cảnh giới, lĩnh ngộ đến tiểu thần thông, liền có thể mượn tiểu thần thông ngưng tụ ra huyền minh chân thủy. Linh vật tiểu thần thông bí thuật, cùng với dùng tiểu thần thông ngưng tụ linh hỏa, linh thủy chi loại thủ đoạn, gia tộc tàng kinh lâu bên trong cũng có ghi lại. Chờ ngươi kết đan phía sau, lại đi kiểm tra cũng không muộn. Vương Đức Lâm chắp tay nói, đa tạ thất thúc công chỉ điểm, Tôn Nhi đã đột phá đến tử phủ cảnh giới, có thể công pháp chỉ có thể tu luyện đến trúc cơ cảnh giới, còn thỉnh thúc công ban cho Tôn Nhi công pháp. Hắn tu luyện công pháp là vạn thú cốc huyền vũ đường đích truyền huyền vũ ngự thủy công, hiện tại thức tỉnh ra huyền minh chân thủy dị tượng, cùng này công pháp cũng là cực kỳ phù hợp. Lúc trước lo lắng có ngoại nhân đánh công pháp chủ ý, vì bảo hộ hắn, cũng chỉ cho luyện khí cùng trúc cơ kỳ công pháp. Hiện tại hắn tu vi đột phá đến tử phủ cảnh giới, cũng là thời điểm đem công pháp giao cho hắn. Vương Đạo Viễn cầm ra nhất bản gia thú sách, này chính là phân thân sao chép huyền vũ ngự thủy công phó bản. Ngươi bây giờ đến tử phủ cảnh giới, cũng không cần lại bế quan, về sau liền tại Thanh Ly Thành Hoàng Cung bên trong tu luyện. Vạn Linh Lão Tổ ở bên kia tọa trấn, hắn sống hơn 20 vạn năm, cái dạng gì thiên tài đều gặp qua. Vạn thú cốc những này công pháp, hắn cũng đều rõ như lòng bàn tay. Ngươi này huyền minh chân thủy nên như thế nào tu luyện, còn là nhượng hắn chỉ đạo cho thỏa đáng. Này công pháp sự quan trọng đại, ngươi đem trong đó nội dung nhớ kỹ phía sau, liền giao cho Minh Thần, nhượng hắn phóng tại Thanh Ly Thành mật khố bên trong, không được tiết lộ ra ngoài. Vương Đức Lâm tiếp nhận gia thú sách, thất thúc công yên tâm, Tôn Nhi biết rõ nặng nhẹ, này liền đi Thanh Ly Thành bên kia tu luyện. Chờ Tôn Nhi thu thập một chút. Liền đi Thanh Ly Thành. Vương Đạo Viễn gật đầu, vừa vặn ta bế quan một năm, cũng có một chút cảm ngộ, cần hướng Vạn Linh Lão Tổ thỉnh giáo, ngươi liền theo ta cùng đi a. Vương Đức Lâm thu thập một chút đồ vật, liền theo Vương Đạo Viễn cùng một chỗ bay đi Thanh Ly Thành.